Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc: Ý Ý. Lồng nhạc: Bi. Chương 38. Tử Tứ Tử, người lợi hại nhất. Những thôn dân nọ vừa nghe nói ván tiếp theo do Tiểu Tứ Tử tỉ thí thì đều hào hứng, dài cổ mà trông chờ. Bởi vì theo bọn họ thấy, Tiểu Tứ Tử khả ái lại linh động, chắc chắn là một tiểu tiên đồng. Chỉ có đám người Triệu Phổ mới biết, Tiểu Tứ Tử thực ra hoàn toàn là một tiểu ngốc tử. Tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn Công Tôn. Tâm nói: "Này, đáng tin cậy sao?" Công Tôn chỉ là cười cười, không lên tiếng. Lúc này, Liễu Đại Tiên đã nói với mọi người: "Tỉ thí bắt đầu." Nói xong, hắn lại bắt đầu vận công làm phép. Triệu Phổ nhịn không được, hỏi Công Tôn: "Ai, thử ngốc, đây là cái gì á?" Công Tôn cười cười, nói: "Nói đơn giản, hẳn là đoán mệnh." "Đoán mệnh?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Tứ Tử chẳng lẽ biết đoán mệnh?" Công Tôn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ cười cười nhìn Tiểu Tứ Tử. Chỉ thấy bé ngồi trên ghế, hai chân lắc lư nhìn khắp nơi, thấy mọi người nhìn mình liền cười tít cả mắt, tay nhỏ bé bụ bẫm vẫy vẫy. Mọi người nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Giả Ảnh kéo Triệu Phổ, nói: "Vương gia, Phi Thủy Bất Lưu Ngoại Nhân Điền à, Tiểu Tứ Tử là vũ khí cuối cùng, chí ít có thể đẩy lùi hơn 10 vạn nhân mã à." Triệu Phổ liếc hắn: "Bất quá, Phi Thủy Bất Lưu Ngoại Nhân Điền, câu kia hắn cảm thấy rất lọt tai, rất có đạo lý à." Người thứ nhất được tuyển ra bước lên, bởi vì ván tỉ thí này là hai tiểu hài tử, cho nên mọi người đem hai cái đài đẩy đến gần nhau, sát cùng một chỗ. Hai tiểu hài nhi mặt đối mặt ngồi bên trên. Tiểu đồng tử kia nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, ngực tán thán: "Ồ, hài tử này thật đáng yêu à." Tiểu Tứ Tử cũng thấy tiểu đồng tử nọ, liền cười tủm tỉm hỏi nó: "Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?" Tiểu đồng tử nọ vừa nghe được mấy chữ tiểu ca ca, lập tức cảm thấy trong ngực thật ấm áp, nhỏ giọng nói: "Ta gọi Tiểu Tứ nha." Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, nói: "Ta là Tiểu Tứ Tử nha." "Thật sao?" Tiểu đồng tử cũng nở nụ cười, vừa định nói hai câu, chỉ thấy Liễu Đại Tiên nọ hung dữ chừng mắt liếc nó. Tiểu đồng tử vội vã im miệng. Triệu Phổ cùng Công Tôn ở một bên nhìn, đều nhíu mày. Tiểu đồng tử kia tựa hồ phi thường sợ hắn, đủ thấy thường ngày rất hay bị ăn đòn. "Người tên là gì?" Liễu Đại Tiên hỏi nam tử đầu tiên. Chỉ thấy nam tử nọ hơn 30 tuổi, thoạt nhìn giống như là một nông dân. Nhìn mọi người một chút, hắn trả lời: "Ách, ta gọi Lưu Đại Hoàng." "Ngờ." Liễu Đại Tiên nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười nói: "Ngươi chờ, ta giúp ngươi hỏi thiên mệnh." Nói xong quay lưng, tĩnh tọa tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm. Triệu Phổ liếc ngang một cái, tâm nói: "Lại nữa rồi, giả thân giả quỷ." Liễu Đại Tiên đột nhiên định trụ bất động, một tay đặt trên đầu tiểu đồng tử. Tiểu đồng tử bắt đầu cất tiếng, nói với nông dân nọ: "Ân, Phật tổ nói hải đế lao nguyệt." Nói xong lại im lặng. "Hải đế lao nguyệt." Tất cả mọi người nghe được như lâm vào sương mù, không giải thích được, hỏi: "Đây là ý gì à?" Tiểu đồng tử không nói lời nào, nhìn Liễu Đại Tiên phía sau. Liễu Đại Tiên thu thế, thở phào một cái, chậm rãi quay đầu nhìn người nông dân kia, nói: "Lúc trước ngươi nỗ lực một trận, không nghĩ đến cuối cùng uổng phí tâm tư. Hôm nay ngươi lại bắt đầu nỗ lực, ta không ngại nói cho ngươi, bỏ cuộc đi, đến sau này cũng không cách nào thực hiện được, đó là số mệnh của ngươi." Khi Lưu Đại Hoàng nghe xong, ngơ ngác ngẩn ra, có chút người lắm chuyện hỏi hắn. Ai, Đại Hoàng, có phải là nói về chuyện người bị tử hôn không á? Chuyện tử hôn nào á? Nhiều người xúm xít hỏi. Nhà sát vách Đại Hoàng có một nha đầu, nguyên bản đã đính hôn với hắn. Sau đó Đại Hoàng liều mạng kiếm bạc, thế nhưng đến khi rảnh rụm đủ xính kinh, nhà đầu xảo nhi nọ đã gả cho một phú hộ làm thiếp. Sau đó lại sinh một bảo thai chết, đã bị đại hộ đuổi ra làm nha hoàn. Hôm nay Đại Hoàng lại xoay tiền, muốn chuộc ả ra, tái thành thân. Ai nhờ, người tốt à. Đừng nói, trước đây đúng là Hải Đế lao nguyệt uổng phí công sức à. Hơn nữa cô nương kia nhân phẩm kém như vậy, ta nếu thực sự chuộc được cũng không có gì hay. Đúng đó. Ai, hay là thôi đi. Đúng vậy, Liễu Đại Tiên đoán rất chuẩn à. Lưu Đại Hoàng kia ngơ ngác đứng trên đài. Liễu Đại Tiên lạnh lùng cười, nhìn Công Tôn. Ôi, tới phiên ngươi, làm sao à? Công Tôn cười cười, nói với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử, ngươi nghĩ sao? Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi Công Tôn. Thúc thúc kia tại sao lại khổ sở như vậy à? Công Tôn đem cảnh ngộ của Lưu Đại Hoàng nói sơ qua cho Tiểu Tứ Tử nghe. Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn thôn phu đó, hỏi. Vì sao không đi chuộc à? Tất cả mọi người dương mắt nhìn Tiểu Tứ Tử. Thôn phu hỏi. Tiểu thần tiên, ngươi không cảm thấy lần này ta cũng là dùng giỏ trúc múc nước sao? Tiểu Tứ Tử khẽ nhíu mày, nhìn Công Tôn, hỏi. Phụ thân, cái gì là dùng giỏ trúc múc nước? Công Tôn nở nụ cười, liền nói. Chính là hầu tử dùng giỏ trúc vớt ánh trăng trong nước, mò thật lâu cũng không vớt được. Hắc hắc, hầu tử ngốc. Tiểu Tứ Tử nói. Thích ánh trăng thì mỗi ngày ra bờ sông nhìn nhìn không phải là tốt rồi sao? Làm chi phải vớt lên mang về à? Lại không thể ăn. Người nông dân nọ mở hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử. Công Tôn xoay mặt nhìn hắn, cười hỏi. Người nghĩ sao? Thôn phu hồi lâu mới gật đầu, nói. Tiểu thần tiên nói đúng. Ta chuộc nàng cũng không phải là để ép buộc nàng cùng nhau, chỉ mong muốn nàng có thể sống vui vẻ. Nói xong đối Tiểu Tứ Tử vái chào, nói tiếng đa tạ Tiểu thần tiên chỉ dẫn. Sau đó liền xoay người xuống đài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhiều thôn dân đều bị xúc động, nói. Oa nhi này tâm địa thật tốt. Công Tôn mỉm cười, nhìn Liễu Đại Tiên kia, chỉ thấy sắc mặt hắn khó nhìn vài phần, cắn răng nói. Không nghe lời khuyên bảo, xứng đáng bị bỏ rơi cả đời. Tất cả mọi người có chút khinh bỉ nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói. Kỳ tâm bất chính, khiến người chán ghét. Triển Chiêu cũng nhíu mày. Công Tôn lạnh lùng cười, ý bảo Chi Phủ. Kế tiếp. Chi Phủ bảo người thứ hai đi tới, chỉ thấy là một lão giả, tuổi hơn 60, đầu đầy tóc bạc phơ. Ông nói ông tên gọi là Trần Mậu. Liễu Đại Tiên kia vẫn làm vài trò khỉ như trước, sau đó lại nhấn đầu Tiểu Đồng Tử một cái. Tiểu Đồng Tử lại mở miệng. Khí mãn tất khuynh. Lão hán sửng sốt, lập tức vươn tay sờ sờ chòm râu, gật đầu, nói. Lão phu phí hơn nửa đời người, trước đây không có chi tiến thủ, khi 30 tuổi buôn bán phát tài, sau đó càng ngày càng không thể ngừng tay, càng kiếm lại càng tham. Khí mãn tất khuynh dùng để nói về cuộc đời ta thực sự rất chuẩn xác. Đám người đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh, hỏi. Đây có phải mắc nối câu kết không? Chuẩn như vậy. Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu, nói. Nhìn Tiểu Tứ Tử làm sao ứng đối đã. Liễu Đại Tiên có chút đắc ý, dương mắt nhìn lão hán, cười nói. Lão đầu, người lúc này phúc thọ đã hạn, không cần nỗ lực thêm nữa đâu. Dù sao thì cũng là tuổi sắp xuống mồ, thông suốt đi. Lão Hán do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cúi đầu không nói. Công Tôn trọt trọt tiểu tứ tử đang mải mê xem tiểu điểu bay tới bay lui, biết bé có chút ngồi không yên, nói: Tiểu tứ tử, tới phiên ngươi. Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, hỏi: Gia gia kia sao vậy nhơ? Công Tôn nói: Buôn bán nhưng bạc vất vả kiếm được đều mất hết. Ồ. Tiểu tứ tử vẻ mặt thương tiếc, nói: Sao lại không cẩn thận vậy nha, lần sau phải rút kinh nghiệm nha. Lão Hán nọ xoay mặt nhìn tiểu tứ tử một chút, hỏi: Ý của tiểu thần tiên không lẽ là bảo ta không nên lo mình già, đông sơn tái khởi? Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, hỏi Công Tôn: Phụ thân, đông sơn tái khởi là cái gì? Công Tôn cười nói: Đơn giản là té ngã cho nên phải tìm cách bò dậy. Nhất định phải như vậy à? Tiểu tứ tử gật đầu nói: Nhưng lão phu năm nay sắp 70 tuổi rồi. Lão đầu nói: Có chút lực bất tòng tâm. Tiểu tứ tử minh bạch ý nghĩ của câu lực bất tòng tâm, liền trên dưới quan sát ông một chút, nói: Nhìn ra ra đi đứng rất tốt nha, vì sao vấp ngã lại không đứng dậy? Có chứng bệnh gì sao? À, để phụ thân xem cho ra ra. Công Tôn cười lắc đầu, thấy lão nhân kia đã thông suốt, liên tục gật đầu nói: Đúng vậy, tại sao lớn tuổi thì lại không được? Già nhưng trí chưa già, dù cho lại thất bại lần nữa, ta đây sợ cái gì? Dù sao ta đây cũng là chờ chết. Tiểu thần tiên cao kiến. Nói xong, bước như chạy xuống đài, vội vã trở về. Dưới đài mọi người nửa ngày sau mới giật mình bắt đầu vỗ tay. Hoa nhi này rất hiểu biết, khó lường. Mệnh số đều có ngọn nguồn. Cổ nhân đại thế đoán mệnh, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. 7 phần là tự thân dốc sức, 3 phần là do trời định trước. Câu nói này đã lưu truyền từ rất lâu, nhưng đoán mệnh bất quá cũng chỉ dùng để tham khảo, cũng không phải là cả đời này định sẵn như vậy. Lại nói hai vị ngày hôm nay, Lưu Đại Hoàng quay về chuộc thân cho Xảo Nhi, cũng không đòi hỏi, chỉ là mong nàng ngày sau có thể có được kết cục tốt. Không ngờ, từ hôm đó trở đi, Xảo Nhi đối với hắn chung thủy một lòng, hiền lành chăm chỉ, hiếu thuận cha mẹ chồng, còn sinh cho hắn 2 nhi nữ. Từ đó về sau, nam cày ruộng, nữ dệt vải, từ từ làm giàu. Cuối cùng có nhà cao cửa rộng, con cháu cả sảnh đường. 2 lão cùng sống đến hơn 80 tuổi mới nhắm mắt xuôi tay, sau đó còn an táng cùng một chỗ. Tô Mậu kia khi quay về lại bắt đầu sự nghiệp một lần nữa. Tiếp nhận được bài học lần trước, ông không hề lòng tham không đáy. Đến hơn 80 tuổi quy tiên thì đã có gia tài bạc triệu. Tiểu tứ tử có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy không thú vị. Thấy Công Tôn cười với bé, liền hỏi: Phụ thân, khi nào có thể đi về? Mông đau quá. Công Tôn vươn tay xoa xoa cho bé, nói: Còn có một câu hỏi, hỏi xong là có thể đi. Ồ. Tiểu tứ tử gật đầu, nói: Hỏi mau mau một chút. Liễu đại tiên lúc này sắc mặt phi thường xấu xí, liền nói với tri phủ đại nhân: Gọi người lên đi. Người cuối cùng đi lên là một khất cái dơ bẩn. Chỉ thấy hắn vóc người gầy còm, ăn mặc rách rưới, bước lên đài cũng không nói gì. Liễu đại tiên hỏi hắn: Người tên gì? Khất cái kia không để ý đến Liễu đại tiên, mà là đi tới trước mặt Công Tôn, nói: Ta là Hàm Lăng. Liễu đại tiên thở dài, đang muốn xoay người trở lại thi pháp, chợt nghe Công Tôn đột nhiên nhẹ nhàng nói: Vận mệnh long đong. Liễu đại tiên kia sửng sốt, nhìn tiểu đồng tử bên cạnh. Tiểu đồng tử nọ đối hắn gật đầu. Thấy Liễu đại tiên hai mắt trợn to, vẻ mặt không dám tin nhìn mình. Dưới đài mọi người cũng hiếu kỳ không thôi. Công Tôn nói, dùng xảo liên thần sổ tính ra đích thực là như vậy. Đấy rốt cuộc là tính như thế nào? Bạch Ngọc Đường nhịn không được bèn hỏi. Xảo liên thần sổ nói trắng ra đó là suy tính bằng cách đếm số nét trong tên người rồi tính toán với số 215. Công Tôn thản nhiên nói, 215 chính là thông qua thiên số, thời khắc cùng với dịch quẻ chồng lên nhau mà ra. Vô luận tên họ hay câu chữ, chỉ cần là chữ, số nét bút đem cộng vào rồi cùng 215 trừ ra, số dư chính là thần số. Đem so cùng bản mẫu của xảo liên thần số sẽ tra ra kết quả. Giống như nói Lưu Đại Hoằng, nét bút cùng với số chữ trừ 215 là thần số 183, chính là Hải Để Lao Nguyệt. Tô Mậu kết quả tính được là thần số 199, cũng chính là Khí Mãn Tất Khuynh. Mà Hàm Lăng này tính được là thần số 192, tức là Pháp Khí Mông Trần. Những thứ này đều không có gì thần kỳ cả, bởi vì đều là do Gia Cát Võ Hầu suy tính ra. Hậu nhân chỉ cần dựa theo phương pháp tính toán là được. Bất quá, tiểu đồng tử kia phi thường thông minh, tính toán vô cùng giỏi. Đại khái đạo trưởng chính là coi trọng điểm ấy, mới bắt nó giúp ngươi gạt người mà thôi. Dù sao, xảo liên thần số cũng không phải là người bình thường có khả năng tính ra. Mọi người nghe được, bừng tỉnh đại ngộ. Triệu Phổ vừa nghe viết chữ ngâm thơ là cái đầu cũng muốn phình to gấp đôi. Nếu là phải vật lộn với số học, thì cái đầu lại muốn phình to ra gấp 10. Khi còn bé, phu tử cũng đã dạy hắn bày que gỗ ra tính toán. Mỗi lần, hắn đều muốn dùng que gỗ mà đâm phu tử kia. Thứ ngốc này khó lường, nếu nói hải tử kia trâu bò, chính y cũng không phải là càng trâu bò hơn sao? Thì ra là có chuyện như vậy, căn bản là gạt người. Đám người xúc động, phẫn nộ dị thường, có vài người đã bắt đầu kêu gào. Xú lão đạo, mang bạc mà trước đây người đã gạt chúng ta đều trả lại đây. Thấy có người làm loạn, Liễu Đại Tiên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc nhìn Công Tôn, giơ tay, từ trong lòng móc ra một mai phi tiêu, phóng về phía Công Tôn. Công Tôn chỉ thấy ngân quang xoẹt đến, nhưng thắt lưng bị ôm lại. Triệu Phổ đã nhảy đến phía sau y, ôm thắt lưng kéo y sang một bên. Tiểu Tứ Tử cũng được triển chiêu ôm đi, phi tiêu vừa lúc ghim vào chiếc bàn phía sau Công Tôn. Liễu Đại Tiên biết tình huống không ổn đã muốn chạy, quay người lại thì thấy trước mắt nhoáng lên một bóng trắng. Còn chưa hiểu gì, đã bị Bạch Ngọc Đường một cước đá xuống đất. Liễu Đại Tiên té ngã, thình lình bị tên khất cái bên cạnh giơ tay tát cho một bạt tai đau điếng. Bại hoại, ngươi cũng có ngày hôm nay. Liễu Đại Tiên sửng sốt, trong nháy mắt, thẹn quá thành giận. Đang muốn tấn công, đã bị Giả Ảnh cùng Tự Ảnh đè lại. Đám người đều cao giọng khen hay, nói phải ngũ mã phanh thây xú đạo sĩ này. Chi phủ vội vàng bảo mọi người đừng náo loạn. Bất quá, bây giờ hắn nói gì cũng không ai thèm nghe. Rất nhiều thôn dân đều oán hận hắn. Năm đó, chính hắn mời Liễu Đại Tiên tới, còn coi như khách quý, làm hại thôn dân Hà Gian Phủ bị nhiều ủy khuất như vậy. Hận ý trong mắt tiểu khất cái kia khiến Công Tôn cùng Triệu Phổ đều sửng sốt. Triệu Phổ lại cảm giác trên mu bàn tay nhó một cái. Cúi đầu, chỉ thấy Công Tôn trong lòng nhéo hắn, hung dữ trừng mắt. Còn không buông tay. Triệu Phổ bất đắc dĩ phải buông tay, nhỏ giọng nói thầm một câu. Thối thư ngốc, không nhìn được hảo nhân tâm. Công Tôn đương nhiên biết Triệu Phổ cứu mạng y, nhưng khi hắn vội ôm mình, tay vẫn không thành thật. Đồ lưu manh. Tiên sinh. Lúc này, tiểu khất cái chậm rãi quỳ xuống đất, hỏi Công Tôn. Ta có chuyện giải quyết không được, muốn nhờ tiên sinh phá giải. Công Tôn nhìn hắn một chút, hỏi. Ngươi là có bí mật chôn giấu dưới đáy lòng không thể nói ra, hay là có hàm oan khó giải? Tiểu khất cái nọ nghiêm túc gật đầu, nói. Ta có oan uổng rất lớn, sợ không ai thèm quản, không dám nói. Triển Chiêu đứng một bên, hắn có một thói xấu. Từ lúc theo Bao đại nhân, vừa nghe đến hai chữ oan uổng, lập tức trước mắt sáng ngời, nhanh chóng nói: "Ngươi có thể giải oan à?" Tiểu Khất Cái ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hỏi: "Ta nên hướng ai giải oan?" "Ách, bản phủ à." Tri phủ Hà Gian phủ vội vàng tiến đến nói. Tiểu Khất Cái cùng không ít người xung quanh đều liếc hắn đến trắng mắt, ánh mắt như là đang nói: "Ngươi, coi như hết. Có thể đi Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân à?" Triển Chiêu cười nói: "Chỉ cần ngươi có oan tình, đến đó kể là được." "Thật sự có thể?" Tiểu Khất Cái hỏi. Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, bé đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi: "Triển Triển, không phải có một câu hỏi sao? Hỏi xong Tiểu Tứ Tử muốn đi về." Triển Chiêu cười, nói: "Hắn vừa hỏi có oan uổng, không dám nói rõ." Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt to, hỏi: "Vì sao nhá?" Triển Chiêu nói: "Sợ." Tiểu Tứ Tử rầu mỏ, nói: "Sợ cái gì nhá? Người bị oan uổng sợ, vậy người gây oan uổng không phải càng thêm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?" Tiểu Tứ Tử. Công Tôn vươn tay, nhéo nhéo quai hàm của bé. "Học được nói nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi." "Ân." Tiểu Tứ Tử gật đầu, đắc ý nói: "Cùng Tiểu Bao Tử học, một câu là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, một câu là... Ân, khôi khôi khôi khôi." "Cái gì là khôi khôi khôi khôi?" Triệu Phổ có chút khó hiểu, Triển Chiêu cũng không hiểu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi: "Thiền võng khôi khôi." Chú thích: lưới trời lồng lộng. Tiểu Tứ Tử cười tít mắt: "Ân." Mọi người không nói gì. Tiểu Khất Cái nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, đứng lên, nói: "Đa tạ Tiểu Thần Tiên chỉ điểm, ta đây đến Khai Phong." Triển Chiêu nhẹ nhàng lôi kéo hắn, mỉm cười, nói: "Không cần gấp gáp, nói với chúng ta là được." Nói xong, xuất hiện trên tay là một khối lệnh bài nho nhỏ, bên trên là ba chữ rõ ràng: Khai Phong Phủ. Tiểu Khất Cái ngốc lăng tại chỗ, trợn tròn mắt. Mà dưới đài, nhiều thôn dân đều nói: "Ván này là Tiểu Thần Tiên thắng." "Đúng, Liễu Đại Tiên căn bản là tên bịp bợm." "Công Tôn Tiên Sinh mới là Thần Tiên sống." "Đúng vậy." Thôn dân tinh thần kích động, đều bắt đầu học cách xây cầu để gió không thổi sập, làm sao mới tiêu tan giải nạn. Công Tôn nghe được một đám người thất thủy bát thiệt nhau nhau hỏi, chỉ biết ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói: "Chậm đã, chậm đã." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thối lui sang một bên. Triển Chiêu cười nói: "Ta biết Công Tôn Tiên Sinh vì sao lại để Tiểu Tứ Tử tỉ thí rồi." Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Tử Ảnh thì còn chưa minh bạch, hỏi Triệu Phổ: "Vương gia, vì sao ạ?" Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang trả lời những thôn dân phía trước, còn có Tiểu Tứ Tử đang ôm y, ngoắc bọn họ, thản nhiên nói một câu: "Nhân giả vô địch, khó lường nhất chính là đơn giản tâm." Chú thích: nhân giả vô địch, người nhân từ là vô địch. Câu này tức là, những người có tâm hồn ngây thơ đơn giản như Tiểu Tứ Tử, chính là khó đối phó nhất.